Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 115, 115, chúng ta là đồng nghiệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, có chuyện gì sao? Tư Bắc Thần nhìn thời gian cuộc gọi. Đã qua 3 phút, con còn có việc phải làm. Bà Tư ở đầu bên kia nghẹn ngào. Được rồi, tên khốn Tư Bắc Thần đó không nghe những lời vô nghĩa. Bà muốn gặp Cố Nam Hương. Về điều này, bà Tư cũng đi thẳng vào vấn đề. Không, Bắc Thần, bà Tư lo lắng kêu lên. Vừa vặn ta muốn cảm ơn Cố Nam Hương lúc con nhập viện, con bé đã mất một tuần để chăm sóc con. Có gì khác, anh không muốn nói nhiều về câu hỏi này. Bà nội nổi giận, đàn ông nhà họ Tư đúng là ngu ngốc lại còn không có não. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn gặp con bé. Không có việc gì khác đi trước đi. Còn có việc muốn làm. Tạm biệt bà nội. Nói xong câu đó, Tư Bắc Thần trực tiếp cúp điện thoại. Không cho Tư bà nội bất kỳ cơ hội nói chuyện. Bà Tư nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp. Vô cùng tức giận. Tư Trấn Hùng, nhìn cháu ngoan của ông xem, nó đã hơn 30 tuổi rồi. Ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc. Ngay cả khi nó không nghĩ về mình, thì cũng phải nghĩ cho Mộ Băng chứ. Tư Mộ Băng đã gần 6 tuổi. Và đứa trẻ rất thông minh. Nhưng về mặt xã hội nó thực sự đáng lo ngại. Tư Trấn Hùng nhìn vợ đang lo lắng nhảy dựng lên. Cảm thấy hơi bất lực. Khi mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, bà Tư được tự do ngay lập tức. Thấy ở nhà chán nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại nảy sinh một sở thích mới. Đó là múa. Ông Tư nhớ rõ đêm đó bà Tư rất lâu không về. Liền ra ngoài tìm bà. Không ngờ bà đang nhảy nhót vui vẻ với một đám bà già. Lúc đó, ông lão cho rằng mình đã nhìn lầm người. Con người đã mấy chục năm nay luôn đàng hoàng. Tào nhã trước thế giới bên ngoài lại đang học múa chân múa tay. Nghĩ đến cảnh tượng đó, ông không khỏi kinh ngạc. Cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng lão phu nhân phát hiện vợ mình trở nên lo lắng. Thích suy nghĩ lung tung. Bà có thể kể chuyện của Bắc Thần được không? Ông Tư đẩy kính của mình. Bất lực thở dài. Tiếp tục xem tờ báo trên tay. Sao? Tôi là bà nội của nó sao có thể kệ nó được? Bà Tư hai tay chống nạnh hỏi ngược lại. Không phải tôi nói ông cứ việc gì liên quan về Bắc Thần. Ông cũng bảo tùy nó là sao? Tôi khuyên bà không nên xen vào việc của người khác. Bắc Thần sẽ không vui. Nghe vậy, bà Tư tiến lên vài bước và xé tờ báo trên tay ông Tư. Này, Tư Trấn Hùng, tại sao tôi không thể quan tờ M đến cuộc hôn nhân của cháu tôi khi ông có thể sắp đặt cái khác? Ông đã đào một cái hố lớn như vậy cho Bắc Thần nhìn nó nhảy vào đó đầu chảy đầy máu. Bắc Thần còn không tức giận. Tại sao nó lại không vui với tôi? Tôi chỉ quan tờ M đến cuộc sống của thằng bé. Ông không nghĩ rằng những gì ông nói là rất nhàm chán. Câu nói của bà Tư khiến ông lão nhất thời cứng họng. Không biết nói gì. Nói đi. Sao không nói? Bà Tư không quan tờ M đến sự thay đổi tức thì trên mặt chồng mình. Nói tiếp. Ông đào hố cho Bắc Thần. Không thể cho tôi biết sao? Để tôi nói cho ông biết. Tư Trấn Hùng, tôi không muốn nhìn thấy những bi kịch trước đây một lần nữa. Nếu Bắc Thần thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi theo nó và ông có thể sống với đứa con thứ hai của mình. Bà Tư đã kìm nén những lời này đã lâu. Bà biết rằng việc ông Tư để Tư Ngọc Tinh đến công ty là điều tốt cho Tư Bắc Thần. Giữ kẻ thù dưới mũi mình chắc chắn là cách tốt nhất để loại bỏ nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà Tư muốn gửi người tóc trắng cho người tóc đen. Nhân cơ hội này, bà Tư thấy cần phải nói rõ ràng. Tư Trấn Hùng, ông làm gì tôi cũng có thể ủng hộ. Nhưng liên quan đến Bắc Thần, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nếu đứa con thứ hai của ông còn muốn tổn hại đến Bắc Thần, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua ngay cả khi ông cầu xin lòng thương xót. Nói xong những lời này, Tư phu nhân xoay người đi ra cửa. Cố Nam Hương bị kéo. Hộp thuốc trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. May mắn là cô phản ứng rất nhanh. Kịp thời giật lấy hộp thuốc. Nhưng cô ấy cũng bị ép trực tiếp vào tường một cách thụ động. Cố Nam Hương nhìn người trước mặt chăm chú. Chỉ để cảm thấy quen thuộc. Sau một lúc, cô cô từ trí nhớ của mình trích xuất ký ức liên quan đến ai đó. Nhìn thấy cô ấy, Cố Nam Hương rất ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên. Cố Nam Hương gật đầu. Cô đang ở đây để tìm kiếm một công việc. Liên hệ với cuộc trò chuyện của họ trước đó. Cố Nam Hương đã đoán ra ngay lập tức về sự xuất hiện của vị khách. Không. Người đối diện lắc đầu. Môi đỏ mọng hơi hé mở. Sau đó đưa tay vén một sợi tóc đẹp đẽ của Cố Nam Hương. Cười nhìn cô. Tôi tới làm việc. Chúng ta là đồng nghiệp sao? Cố Nam Hương vẫn còn kinh ngạc. Cô không nghe nói rằng gần đây công ty có tuyển người mới và không phải ai cũng có thể đến tầng làm việc này. Diệp Tâm đặt tóc của Cố Nam Hương lên chóp mũi và ngửi nó. Đã lâu không gặp, cô dường như đã trở nên tốt hơn. Nhưng bây giờ trán của cô cũng rất bắt mắt. Nói xong, Diệp Tâm đưa tay gõ vào trán cô, khiến cô đau đớn co rút lại. Có phải tất cả những người đẹp đều có một chút xấu xa trên họ? Cố Nam Hương liếc nhìn Diệp Tâm và nói rằng cô rất vui khi gặp lại cô ấy. Kể từ lần cuối gặp nhau, liên lạc giữa hai người chưa bao giờ bị cắt đứt. Họ dường như đã trở thành bạn tốt của nhau. Chỉ là Cố Nam Hương rất bận rộn. Vì vậy hai người họ chưa bao giờ gặp lại nhau. Cố Nam Hương che đầu và hỏi trực tiếp. Vậy bây giờ cô đang làm việc ở bộ phận nào, cách Trương?